Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124: Tìm một cái minh tinh mèo. Tam thúc Lý Dụ Hưng vợ chồng là buổi trưa hôm nay trước khi ăn cơm gấp trở về. Khoảng cách lần trước về nhà cũng có một tháng thời gian, chủ yếu là Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết hai tỷ muội tại quê quán. Cho dù bận rộn nữa, mỗi tháng đều phải nhín chút thời gian trở về một lần. Lý lão đầu ba con trai luôn luôn là hắn quang vinh. Đại nhi tử Lý Dụ Quốc mặc dù năng lực không mạnh, nhưng làm người trung hậu trung thực, cần cù có thể làm. Thôn bên trong đối với hắn khen ngợi có thêm. Nhị nhi tử Lý Dụ Dân từ nhỏ đi học thành tích liền lợi hại. Lòng cầu tiến mạnh, hiếu thuận, bây giờ tại Tô Nam Đại học làm giáo sư. Tiền lương lại cao, cũng được người tôn kính. Tam nhi tử Lý Dụ Hưng cách đối nhân xử thế khéo đưa đẩy. Hiểu thời thượng, tính tới ba con trai bên trong hay là hắn kiếm tiền tối đa. Hiện tại là tại Thượng Hải Châu một nhà phi thường nổi tiếng công ty giải trí đảm nhiệm nghệ nhân. Quản lý bộ trưởng, tam thẩm đồng dạng là xử lý tương quan ngành nghề. Chỉ là nàng là làm quan hệ xã hội cái này khối. Một chuyến này kiếm tiền nhiều, nhưng công việc là thật bận bịu, vĩnh viễn nói không chừng lúc nào có thời gian. Lý Dụ Hưng vợ chồng hai đêm cưới, sinh hạ Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết hai tỷ muội về sau, cũng không thể phân thân chiếu cố, đành phải đặt ở quê quán từ đại ca cùng lão cha lão mụ hỗ trợ trông nom. Vừa xuống xe, Lý Dụ Hưng vợ chồng liền xách theo đủ loại đắt đỏ vật phẩm chăm sóc sức khỏe a. Hai tử đồ dùng hàng ngày a tiến đến. Vật phẩm chăm sóc sức khỏe là cho lão cha lão mụ ăn. Mỗi tháng trả lại Lý Dụ Quốc một khoản không ít hai tỷ muội tiền sinh hoạt. Kỳ thật người một nhà nào có khách khí như vậy. Lý Dụ Quốc đều là đem Ngưng Nguyệt Ngưng Tiết hai tỷ muội xem như nữ nhi của mình tới chiếu cố. Nhưng Lý Dụ Hưng biết rõ lão đại ca tình huống. Tiền sinh hoạt vô luận như thế nào đều muốn cho. Cũng coi là đối đại ca một chút phụ cấp. Ba ba, ma ma, Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết nhìn đến vợ chồng hai tiến đến. Lập tức một cái nhũ yến đầu hoài đánh tới. Ai, Lý Dụ Hưng cười ha ha. Đem Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết hai tỷ muội cùng một chỗ ôm. Phần ngồi tại cánh tay trái của hắn cùng trên cánh tay phải. Nghĩ không có nghĩ ba ba mụ mụ rồi. Lý Dụ Hưng cười lấy, dùng cằm tới chống đỡ nữ nhi khuôn mặt, đem hai tỷ muội chọc cho lạc lạc cười thẳng. Nghĩ a, tỷ tỷ nói các ngươi khả năng không trở lại, ta liền biết các ngươi sẽ trở về. Ngưng Tiết hì hì cười nói, ta ngày đó nghe gia gia nói ba ba bận bịu không trở lại. Ngưng Nguyệt nhếch miệng nhỏ giải thích nói, ba ba coi như bận rộn nữa, có thời gian cũng nhất định sẽ trở về. Lý Dụ Hưng cười nói, cùng hai cái nữ nhi thân mật trong chốc lát, liền để xuống tới để các nàng chính mình đi chơi. Thế là Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết lại chạy tới mụ mụ bên kia. Đại ca, nhị ca, Lý Dụ Hưng cùng Lý Dụ Quốc, Lý Dụ Dân chào hỏi, ngồi đến trên bàn trà. Hàn huyên trò chuyện gần nhất hai tỷ muội tình huống, lại nhả rãnh một cái trên đường kẹt xe. Sau đó xuất ra một điếu thuốc điểm bên trên. Hít một hơi thật sâu, lớn lên nữa thở dài đi ra một đoàn yên vụ, về đến nhà liền không đi nghĩ chuyện làm ăn, chỉ là cái này yên nghiện thực tế là không có cách nào từ bỏ. Ngày thường áp lực công việc quá lớn, ba huynh đệ bên trong, ngược lại Lý Dụ Hưng xuất hiện trước nhất một chút tóc trắng. A Hưng a, bớt hút một chút yên, cha mấy chục năm yên nghiện, đều chậm rãi từ bỏ, ngươi cái này quất quá nhiều. Quá thương thân thể, Lý Dụ Quốc rót cho hắn một chén trà. Gần nhất sự tình quá nhiều, sứt đầu mẻ chán, Lý Dụ Hưng khoát tay áo, lại rút hai ngụm, lúc này mới đem yên bóp rơi. Làm sao vậy, gần nhất công việc không thuận lợi sao? Lý Dụ Dân hỏi, gần nhất công ty mua cái IP bản quyền, dự định đập một bộ mạng lưới điện ảnh. Ai, định nhân vật sự tình. Bộ phim này là chúng ta công ty dự định chính mình đập. Đầu tư không lớn, nghệ nhân tuyển cũng là nhà mình. Tính là tiến quân mạng lưới điện ảnh một cái nếm thử. Thượng cấp đầu tư không có cho nhiều ít, nhân vật yêu cầu cũng rất cao. Làm cho ta thật là sứt đầu mẻ chán. Lý Dụ Hưng vị trí công ty là Thiên Dục Truyền Thông. Chủ yếu nghiệp vụ là làm giải trí quản lý. Nhưng theo năm gần đây công ty thực lực mở rộng, giống như đĩa nhạc A, đầu tư điện ảnh, phim truyền hình, giải trí marketing chờ. Chỉ cần là trong vòng lưu hành lĩnh vực, cũng bắt đầu từng bước liên quan đến. Nghe Lý Dụ Hưng nói, hiện tại công ty cùng mấy nhà chủ lưu video trang web có hợp tác. Có thực lực này tình huống dưới, công ty bắt đầu ngo ngoe muốn động, dự định chính mình đập mạng lưới điện ảnh. Lý Dụ Dân hiếu kỳ nói, cái gì điện ảnh, có bao nhiêu dự toán liền yêu cầu cái gì tư chất minh tinh nha? Làm sao xuất hiện loại sự tình này? Lý Dụ Hưng lắc đầu, giải thích nói, là một cái tương đối ít lưu ý sủng vật loại điện ảnh. Trước kia, Trung Khuyển Bát Công, loại này điện ảnh ngươi hẳn là xem qua a. Bộ phim này là do anime cải biên, còn lại nhân vật ngược lại là không có vấn đề gì. Dự toán không đủ, liền dùng chính chúng ta nhà nghệ nhân tốt. Chân chính khó làm là những cái kia động vật rõ ràng. Lần này điện ảnh động vật nhân vật chính là mèo. Phía trên hy vọng có thể tìm tự mang lưu lượng động vật minh tinh tới tham gia diễn. Về sau tốt phối hợp tuyên truyền. Vấn đề liền kẹt tại cái này. Nghệ nhân ta có thể làm tới. Động vật minh tinh ta đi nơi nào tìm? Còn tự mang lưu lượng. Ta đi tìm một ít động vật quản lý công ty. Người khác mở ra giá cả. Cực kỳ chúng ta dự toán. Hơn nữa còn đến hoa thời gian rất dài phí tổn đi huấn luyện. Cho nên ta liền kẹt tại cái điểm này. Lý Dụ Dân cùng Lý Dụ Quốc hai người đối với mấy cái này cũng đều không hiểu. Cũng là cho không ra cái gì tốt đề nghị. Kỳ thật nói trắng ra là chính là công ty cho tam đệ năm lăng hồng quang tiền. Lại muốn để hắn mua về tới một cỗ Ferrari. Đây cũng là Lý Dụ Hưng nhức đầu nguyên nhân. Điện ảnh đã lập hạng. Nhân vật là nhất định phải tìm đến. Qua một thời gian ngắn nữa. Đều chuẩn bị muốn quay phim. Mạng lưới điện ảnh. Là chỉ đánh ra tới tại những cái kia video trên website đầu truyền bá cái chủng loại kia sao? Đúng. Anime. IP. Cải biên. Chỉ những thứ này nha. Hiện tại cực kỳ lưu hành. Công ty hiện tại cùng ngài kỳ nghệ có hợp tác. Mảnh lớn lên khái 60 phút a, vậy các ngươi công ty đầu tư nhiều ít. Ném đi hậu kỳ tiền quảng cáo. 500 vạn, 500 vạn giống như không ít đi. Những mảng lưới này điện ảnh phí tổn không cao a, Lý Dụ Hưng bất đắc dĩ cười nói. Tổng cộng 500 vạn, hoa 350 vạn mua bản quyền, cũng chính là còn lại 150 vạn. Đây là Thiên Dục Truyền Thông lần thứ nhất nếm thử. Đập mạng lưới điện ảnh. Lo lắng phong hiểm. Dự toán cắn cực kỳ chết. Diễn viên cũng đều tuyển nhà mình nghệ nhân tới đập. Đều là vì giảm xuống dự toán. Đặt ở trước kia. Kịch bản chi tiêu bình thường sẽ không vượt qua dự toán 10%. Nhưng ở hiện tại lưu lượng đại nhiệt thời đại. Chỉ cần có tốt IP. Dù là điện ảnh đập nát một chút. Đều cơ bản sẽ không lỗ vốn. Mà bản quyền phí tổn tại dự toán bên trong cũng chiếm cứ không ít tỷ lệ. Ở công ty nhìn tới, hoa 350 vạn mua cái này IP vẫn là giá trị. Nhưng quay chụp kinh phí lại cắn chết không thể thêm. Rốt cuộc bộ phim này không có đại tràng diện, cũng không cần đại minh tinh. Thậm chí nhân vật đều không có mấy cái. Lý Dụ Quốc nghĩ tới cái gì? Nói đùa nói, A Dân nhà con mèo kia không phải Võng Hồng sao? Nghe nói hơn mấy trăm vạn fan. Không thể so những cái kia động vật minh tinh kém bao nhiêu a. Muốn không ngươi đi nhìn nhìn. Mèo. Thất Thất dưỡng con kia đại bạch miêu sao? Lý Dụ Hưng hiếu kỳ nói. Hắn đương nhiên gặp qua Sika. Trong ấn tượng chính là một cái nhìn rất đẹp mèo. Cái khác ngược lại là không có quá lưu ý. Mà lại bận rộn công việc. Trên cơ bản cũng không có nhìn nhóm bên trong tin tức. Như thế, Lý Dụ Dân cũng cười nói. Thất Thất Sika hiện tại thế nhưng là có 600-700 vạn fan minh tinh mèo. Đoạn thời gian trước tiếp quảng cáo, còn kiếm được không ít. Lý Dụ Hưng tới điểm hứng thú. Nói, đập cái gì video, chỉ là dựa vào dáng dấp đẹp mắt tới mấy trăm vạn fan nhưng vô dụng. Bên này điện ảnh yêu cầu rất cao phối hợp độ. Tối thiểu nhất yêu cầu huấn luyện hiệu quả không thể kéo quay chụp tiến độ. Lý Dụ Dân dứt khoát lấy điện thoại di động ra mở ra Douyin cho Lý Dụ Hưng nhìn Thất Thất trước đó đập Sika video. Muốn nói thông minh lời nói, Sika là ta đã thấy thông minh nhất mèo. Những video này ngươi nhìn liền biết. Thất Thất cũng không huấn luyện như thế nào. Đại bộ phận một lần dạy liền biết. Lý Dụ Hưng vội vàng tiếp nhận điện thoại. Mỗi cái video đều tỉ mỉ mà tra xét. Càng xem, trong ánh mắt toát ra tới hứng thú lại càng lớn. Nhìn lấy hắn tại soát video. Lý Dụ Dân ở bên cười nói. Động vật điện ảnh ta cũng xem qua không ít. Sika trước mấy ngày là thật linh. Nếu không phải nó nửa đêm tới nói cho chúng ta biết Thất Thất đột phát sốt. Vấn đề coi như nghiêm trọng. Chuyện gì xảy ra? Lý Dụ Hưng đã nhìn hết rồi video. Chỉ từ những video này tới nhìn. Sika vô luận là nhiệt độ vẫn là IQ. Đều đã viễn siêu lúc trước hắn cùng động vật quản lý công ty đàm những cái kia động vật minh tinh. Thế là Lý Dụ Dân liền đem trước mấy ngày sự tình cùng hắn kỹ càng giảng một cái. Còn giảng càng lâu trước đó câu cá thời điểm. Sika cứu đa bảo sự tình. Ngày thường Sika một chút biểu hiện vậy thì càng nhiều. Sẽ tự mình uy cá vàng. Sẽ tự mình đến trên bồn cầu WC còn xả nước. Đủ loại nhu thuận nghe lời. Giống như là gia trưởng trong nhà sẽ nói nhà mình hài tử đần. Nhưng ở ngoài mặt người trước. Đó cũng đều là chọn tốt nói. Sau khi nghe xong. Lý Dụ Hưng đã là hai mắt tỏa ánh sáng. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy a. Cái này cũng không chính là hắn đang muốn tìm minh tinh con mèo sao? Nhị ca, ta nhìn có thể thử một chút a. Hôm nào ngươi dành thời gian mang mèo tới công ty của chúng ta thử sức. Các ngươi bộ phim này kêu cái gì? Dưới trời sao ngươi? Mọi người nhớ kỹ mỗi ngày bỏ phiếu cho ăn a. Ban đêm còn có hai chương tăng thêm tương đương. Tấu chương xong, cầu donate cho Converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.